Đạo Chu, chương 296, thi quỷ diệt hồn tẫn. Góc truyện audio.com, đó là một người nam nhân đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Áp lực không khí từ cơ thể người này tỏa ra làm cho Zaboza như muốn chùn chân lại. Cái loại sức mạnh bể nghễ mà chỉ cường giả có được khiến cho chính bản thân Zaboza không nhịn được mà chảy mồ hôi lạnh. Cổ họng hắn nuốt ực một ngụm nước miếng, giọng nói mang theo tò mò, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ân, con mắt người nam nhân được uế thổ chuyển sinh đã biến thành màu đỏ. Ba viên câu ngọc mở ra xoay tròn nhìn về phía người thanh niên có Rinnegan kia. Đôi môi nhợt nhạt nam nhân khẽ mấp máy, không nghĩ tới vẫn có người tộc Uchiha có thể thức tỉnh Rinnegan đấy. Tên nhóc con, ngươi là ai? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ngài Madara. Từ phía sau lưng Uchiha Madara, giọng nói mang theo chút khàn khàn vang lên. Ánh mắt Uchiha Madara cũng vì thế mà liếc nhìn về phía sau, giọng nói cũng rõ ràng rơi vào tai tôi uế thổ chuyển sinh ra ông cũng là vì để đối phó hắn. Ánh mắt Uchiha Madara hơi liếc mắt nhìn về phía sau thấy được một thân màu trắng với dám da như da rắn, mép Madara khẽ nhếch lên mang theo chút khinh thường, xem ra kẻ uế thổ chuyển sinh ta chính là ngươi. Đúng rồi, ngươi có biết hay không Nagato, thằng nhóc thế nào rồi? Nga, Yakoshi Kabuto lúc này mở miệng nói, hân hạnh tự giới thiệu mình một chút, tôi là Yakoshi Kabuto, người đã uế thổ chuyển sinh ngài. Giống như tôi phát hiện được bí mật, trong câu nói của ngài thì rõ ràng Rinnegan không thuộc về bên. Chúng phải được ngài cấy ghép cho hắn. Hừ, đôi mắt Madara hơi nhăn lại, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, ngươi thì biết bao nhiêu về bí mật tộc Uchiha chúng ta chứ? Tôi biết rất nhiều về tộc Uchiha hơn những gì ngài nghĩ nhiều. Giọng nói Kabuto cũng vì thế mà mang theo chút hài hước, tộc Uchiha có Sharingan và chakra âm cực mạnh, tộc Senju có thân thể mạnh mẽ và chakra dương cực mạnh. Khi hai nguồn sức mạnh này kết hợp sẽ sản sinh ra sức mạnh mới. Đây là những gì tôi và ngài Orochimaru đã nghiên cứu, xem ra theo như những gì ngài nói thì phỏng đoán của chúng tôi là đúng. Một kẻ không có huyết thống Uchiha như ngươi thì biết gì về gia tộc ta chứ? Hai tay ôm ngực mình, lời nói Madara ẩn ẩn phát ra sự khó chịu, ngươi cũng chẳng thể đọc được tấm bia đá tộc Uchiha chúng ta. Mà ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, Nagato, thằng nhóc thế nào rồi? Ngài muốn nói kẻ kế thừa Rinnegan của ngài và cả kẻ tự xưng mình là Uchiha Madara sao? Âm thanh khàn khàn từ miệng Kabuto đã biến thành hài hước và châm chọc, họ đều đã chết. Toàn bộ Akatsuki đều bị người hủy diệt, có lẽ Rinnegan đã bị bọn họ đoạt được. Vừa nói hắn nhìn về phía Zaboza với ánh mắt tràn ngập tham lam. Uchiha Madara nhìn về phía Zaboza, con mắt Rinnegan hiện rõ trong mắt trái của Zaboza. Từ động lực và cảm nhận của Madara thì con mắt này hoàn toàn không phải của hắn. Đôi mắt Uchiha Madara nheo lại, thì ra là thế, xem ra kế hoạch không giống như ta đã định. Chính vì ngươi gặp phải kẻ này nên mới hồi sinh ta trong tình trạng này sao? Ngài Madara, Kabuto rất cung kính nói chuyện, hiện giờ ngài được tôi sử dụng một thuật uế thổ chuyển sinh đặc biệt. Nó giúp cho ngài còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh cao của ngài. Ngươi, ánh mắt Madara liếc về phía sau, hắn khinh thường nói, biết về thời kỳ đỉnh cao của ta sao? Không, lập tức Kabuto phủ nhận, vậy nên xin ngài hãy cho tôi thấy được sức mạnh đỉnh cao của ngài cũng như Rinnegan mà ngài đang có được. Thần La Thiên Trinh, bàn tay Zaboza đưa lên, hắn hướng về phía Uchiha Madara tiến hành một cỗ lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lập tức Madara không đề phòng bị một cỗ lực lượng khủng bố đẩy bay. Thân thể liên tục va chạm trên mặt đất và bàn chân Madara cũng lê dài. Zaboza lập tức tiến hành phản kích, bàn tay Zaboza kết ấn với tốc độ nhanh chóng thủy độn thủy long thôn sát. Loại nhẫn thuật thủy độn quen thuộc, Uchiha Madara lê dài chân trên mặt đất. Khi hắn ổn định lại thân mình của mình, bàn tay hắn đã kết ấn thành công, hỏa độn, hào hỏa diệt lai. Hừng, ngọn lửa khủng bố nhanh chóng táp về phía con rồng nước khổng lồ. Ngay lập tức con rồng nước khổng lồ không ngăn được mấy hơi lập tức bốc hôi sạch sẽ. Đoàn người ninja trên đảo ở phía xa thấy được cảnh này kinh hoàng táng đảm. Một, người trong đó hô lên, hắn ta là ai? Phừng, toàn bộ con rồng nước bị đánh tan, ngọn lửa không dừng lại trực tiếp mang theo uy lực khủng bố đánh về phía Zaboza. Nó đem cả người Zaboza bao phủ vào bên trong, ở nơi xa Haku thấy được cảnh này sợ hãi hô lên một tiếng anh Zaboza. Thân mình thiếu nữ cũng vọt thẳng về phía trước, ân, Uchiha Madara hơi kinh ngạc hô lên một tiếng, đừng lại đây, Haku, hơi quay đầu nhìn về phía Haku, Zaboza mở miệng nói chuyện. Bàn tay hắn đưa ra hướng về phía trước ngọn lửa, Với sức hấp dẫn mạnh mẽ, ngọn lửa bị Zabuza nhanh chóng hấp thu. Trong khi hấp thu ngọn lửa, Zabuza không quên nói chuyện, mọi việc giao cho anh. Không tồi đâu, Uchiha Madara mở miệng nói, ngươi đã có thể sử dụng Rinnegan một cách thuần thục. Vậy cho ta thấy được ngươi thuần thục nó đến mức nào đi. Đôi mắt Madara biến đổi và hóa thành trạng thái Rinnegan, bát môn độn giáp khai. Một người thanh niên với một thân quần áo da màu xanh hét lên một tiếng. Toàn thân thể hắn bốc lên chakra khủng bố, mồ hôi trên cơ thể bắt đầu trước sức nóng từ cơ thể tỏa ra mà bốc hơi. Làn da người thanh niên giống như da một con tôm bị luộc chín, đệ nhất môn, đệ nhị môn, đệ tam môn, đệ thất môn khai. Hồ chư, hai tay chắp lại với nhau, người thanh niên trực tiếp hướng về phía một người thanh niên cao gầy đẩy ra. Cơ thể người thanh niên cao gầy được bao phủ trong một lớp áo giáp vô hình khổng lồ. Mỗi lần hắn vung tay lên lập tức đem một đám kiến trúc đánh nát. Oanh, hình cái đầu hổ khổng lồ trực tiếp đánh về phía Suzenu. Nó đem Suzenu đánh bay, từng tiếng rạn nứt trên cơ thể Suzenu phát ra, kèm theo đó những mảnh vụn như những miếng kính bắn tung tóe khắp nơi. Thân hình, người thanh niên gầy gò trực tiếp đánh bay về phía mặt đất. Oanh oanh oanh, thân thể hắn đập vỡ mấy ngôi nhà lớn sau đó mới dừng lại. Ngay lập tức một đám ninja làng lá phóng về phía hắn. Tất cả đều sử dụng sẵn sàng kunai, bùa nổ và nhẫn thuật điên cuồng đánh về phía hắn. Oanh, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả tòa kiến trúc cùng với những vật xung quanh bị sức lực người thanh niên cao gầy trực tiếp oanh kích bắn ra bốn phía xung quanh. Nơi hắn đứng xuất hiện một mặt phẳng rộng rãi. Hừ, đột nhiên sáu người có đôi mắt lóe ra như dải ngân hà không hẹn mà đồng thời kết ấn. Thân mình họ lập tức biến hóa. Cả cơ thể lơ lửng trong không trung sau đó thân mình bắt đầu biến hóa và thay đổi thành một dạng giống nhau. Một lớp áo giáp màu xanh da trời bao phủ lấy cơ thể bọn họ. Sau lưng tất cả đều xuất hiện sáu viên ngọc, màu đen, thân hình Maito Gai vọt tới, hắn muốn tấn công người thanh niên cao gầy. Song cơ thể người thanh niên cao gầy được bao bọc trong một lớp vỏ quả cầu đen. Hắn muốn tung ra một cú đấm nhưng cánh tay lập tức dừng lại mà không có tiếp tục. Ở ngoài làng không xa, người thanh niên gian đang ngồi ở trên một chiếc ghế nhàn nhã. Ở bên cạnh đặt một chiếc bàn có vài đồ nhắm và thức uống. Hắn thích ý ngồi ở trên ghế hưởng thụ cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, một đám không biết sống chết, theo sau hắn liếc nhìn về phía hai người Hokage đệ nhất và đệ nhị mở miệng hỏi thế nào, không có tự hành giải uế thổ chuyển sinh. Tenringen của gian mỗi bên mắt thức tỉnh ba loại đồng thuật. Cả hai mắt đều có một đồng thuật chung là vô hạn động lực khiến cho đồng lực không có cách nào dùng hết. Hai đồng lực khác một bên mắt phân biệt. Là thôn phệ năng lượng tự nhiên khiến cho chakra gần như vô cùng vô tận và thân thể tiến vào trạng thái tiên nhân. Thứ hai là biến sinh vật sống thành một thứ quả ăn có thể khôi phục năng lượng và tăng cao chakra. Một bên mắt khác thức tỉnh dị không gian có thể dịch chuyển mọi thứ cùng với bản thân tới bất cứ nơi nào con mắt nhìn thấy được. Một đồng thuật khác là nháy mắt phòng thủ và đem toàn bộ lực tấn công thêm thành bắn ngược. Một trong những đồng thuật khác giống như Serenian đó là có thể dự đoán được đối phương ra đòn nhưng Tenringen lại có thể thấy được trước tương lai 3 giây. Nhóc con, vậy mà Senju Tobirama lại không có hành động thiếu suy nghĩ mà mở miệng hỏi, người giống như phong ấn vào trong đầu chúng ta thứ gì đó. Muốn biết sao, thấy được hai người nhìn về phía mình, gian cười mỉa mai nhìn về phía hai. Người, là thi quỷ diệt hồn cấm, thi quỷ diệt hồn tẫn, Senju Tobirama mở miệng hỏi lại. Hắn chưa từng bao giờ nghe thấy được cái tên này, một loại cấm thuật đáng sợ hơn so với thi quỷ phong tẫn. Đầu gian hơi nghiêng nhìn về phía hai người nhún nhún vai, nó được che giấu khá sâu bởi gia tộc Uzumaki. Giống như thi quỷ phong tẫn đó là đem linh hồn của mình hiến tế cho tử thần để linh hồn mình và kẻ địch mãi tranh đấu trong bụng tử thần thì thi quỷ diệt hồn tẫn cũng như vậy. Nó hiến tế linh hồn bản thân mình để đem linh hồn kẻ địch đánh tan tam hồn thất phách. Khi chết linh hồn sẽ tiến vào tịnh thổ và có thể luân hồi nhưng thi quỷ diệt hồn tận lại khá độc ác. Nó đánh tan linh hồn của kẻ địch khiến cho linh hồn vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu miêu tả như thế nào thì nó giống như đem linh hồn biến thành người thực vật du. Đãng trong thế giới thật này, hơn nữa cảm xúc bị đánh tan linh hồn so với thực hình trên cơ thể là có thể cao hơn gấp trăm nghìn lần. Bằng nhiều lần sử dụng mạng người mà ta phát triển loại cấm thuật này không có bất cứ tác dụng phụ nào. Có thì có lẽ chỉ là dùng một linh hồn phong ấn trong cuốn mật thư đổi việc diệt một linh hồn thôi. Nhóc con, Senju Tobirama lập tức trở nên vô cùng âm trầm nhìn về phía gian. Người này hận làng lá đến mức như thế nào mới có thể làm việc đáng tận thiện lương như vậy? Đôi mắt Senju Tobirama nheo lại nhìn về phía gian. Sát khí hắn lập tức không che lấp hướng về phía gian áp tới. Cách chương.